Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 79, điều tra 1. Góc truyện audio.com. Lúc này đây tại phòng y tế của trường học, Gia Nhi nằm trên y giường. Các công thì tận tụy đuổi cổ cô y tế ra khỏi phòng mà tự tay mình chăm sóc cho Gia Nhi. Cạch, tiếng cánh cửa bắt đầu mở ra. Hai người một quen một không quen bước vào. Nhưng cảnh tượng chính là thế này đây. Liên Khiêm Nhi, thả lão tử xuống. Nếu không muốn vô sinh. Ngọc Thanh Tâm, ổn quá. Đây là phòng y tế chứ không phải là bên ngoài đâu, nghe chưa? Rồi cánh cửa lại lần nữa mở ra. Năm idol bắt đầu chạy vào thay phiên nhau nói. Tử Nhạn, chạy lại chỗ giường đẩy lũ nào đó ra và đặt tay lên trán của Gia Nhi mà nói. Gia Nhi, bị sao vậy nè? Tất nhiên trước hành động đó của Tử Nhạn, cả đám phía sau bắt đầu xuất hiện mùi giấm nồng nặc bao phủ cả phòng y tế. Tử Liêm, ngươi tránh xa Gia Nhi ra. Rồi vào kéo tay của Tử Nhạn đẩy ra một bên để mình nhảy vào bên trong mà sờ trán Gia Nhi. Nhạn Điệp nuốt cục giấm nói. Này, tránh xa em ấy ra dùm được chứ bạn hiền. Ngọc Sương, còn nữa nha, lấy cái tay của cậu ra khỏi người của Gia Nhi của tôi đi. Đẩy tay của Nhạn Điệp ra. Thiên Dạ, này, ai là Gia Nhi của bạn vậy hả bạn yêu? Thu Nguyệt, mấy người có thể cút được không? Sương Băng, ở đâu ra cái vụ Gia Nhi là của các cậu vậy hả? Dạ Huyết, em trai của bọn tôi từ khi nào là của mấy người vậy hả? Lệ Phong, cút, tránh xa em ấy ra ngay cho tôi. Lại ôm Gia Nhi, Nhật Dạ, cậu cũng nên bỏ cái tay của mình ra khỏi em ấy đi. Tinh Nguyên, đúng đấy, bỏ cái tay của cậu đang ôm Gia Nhi ra. Nguyệt Quang, đúng đấy, tránh xa em ấy ra. Thanh Tâm lẫn Khiêm Nhi đứng một bên mà ngửi toàn bộ mùi giấm nội tâm cảm thán vài câu. Khiêm Nhi, đây đích thị là cơm. Trong truyền thuyết sao? Thanh Tâm, mình đúng là không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Y tá từ đâu bước vào nói. Giờ có im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi hay không? Các anh cút về lớp cho tôi nhờ. Nghe y tá nói thế họ đâu còn cách nào khác ngoài nghe lời mà ngậm đắng nuốt cay. Im lặng đi ra khỏi cửa phòng y tế nhìn hai người nào đó. Lệ Phong, cậu là ai vậy? Từ này đến giờ nhìn cậu trông rất quen đấy. Thanh Tâm chỉ cười mà không nói gì. Vì có lý do cả. Và lý do duy nhất đó chính là che giấu thân phận của mình. Nhận thấy Thanh Tâm không nói gì, Liên Khiêm Nhi bắt đầu lên tiếng vạch trần bộ mặt của ai kia. Liên Khiêm Nhi, hắn ta là Ngọc Thanh Tâm. Tên giả tạo suốt ngày giả bộ mình ăn hát Yota P đấy. Xem ra các cậu không biết rồi nhỉ. Cơ mà có biết nổi đâu, vì ai bảo tên khốn này diễn đạt quá làm chi. Nghe thấy ba chữ Ngọc Thanh Tâm được nói ra miệng của Liên Khiêm Nhi. Tất nhiên là họ không thể tin được rồi. Vì Liên Khiêm Nhi làm gì mà đẹp không thua kém thế này. Tới đây nội tâm lại nghĩ sang một chuyện khác từ những bình giấm. Hậu trường, Aiko, ok tôi nói một chút ở đây cho mọi người hiểu rõ một chút. Đúng là chuyện tôi rất phi logic, nhất là về việc cảm nắng của công dành cho thụ. Tuy nhiên có hai điều mà bạn cần biết ở đây, đó là thứ nhất, tôi không tìm được trường hợp nào cảm nắng logic hơn vì tôi không có kinh nghiệm yêu đương. Thứ hai, chuyện là do trí tưởng tượng của tôi mà ra nên sẽ có rất nhiều điểm phi logic. Nếu ai không hài lòng hay mích lòng với lời nói của tôi thì có thể bấm ao. Tôi làm chỉ vì đam mê của một trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Với lại cần phải có mấy tình tiết phi logic như vậy chuyện sẽ hay hơn. Aiko, nếu mình nói nặng hay đụng chạm gây ra xích mích thì cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn làm rõ những gì mà tôi đang tưởng tượng ra cho mọi người thôi. Cách chương.